Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ quyển 1, chương 64, lô đỉnh giới tiên hiệp 32. Góc truyện audio.com, editor trầm âm nhìn thấy hiện giờ Tô Uyên còn tự tin bạo lều như vậy, vẫn còn tự cho mình là đúng, Minh Ca cảm thấy phẫn nộ, đồng thời có một cỗ ủy khuất nảy lên trong hốc mắt, vị trí nơi trái tim càng đau hơn. Sao lại không thể, rõ ràng còn thê thảm hơn so với Từ Thanh Thanh, rõ ràng là thê thảm hơn gấp trăm ngàn lần. Minh Ca duỗi tay che lại ngực, nàng cảm thấy thực nặng nề cũng thực khó chịu, nàng cảm thấy ngực mình giống như bị đè ép bởi một cục đá lớn, áp lực đến mức không thể hô hấp. Vì sao nàng lại có một sư phụ như vậy? Vì sao lại có người đê tiện như vậy? Hắn dựa vào cái gì mà có thể xác định như vậy? Hắn dựa vào cái gì mà khẳng định như vậy? Hắn dựa vào cái gì mà phủ định hết thảy thương tổn của nàng? Chẳng lẽ chỉ tới khi sự tình đã xảy ra, hắn mới có thể thừa nhận sao? Nhưng cho dù sự tình đã xảy ra, hắn cũng chưa bao giờ thừa nhận, ngược lại còn lạnh lùng nhìn nàng bị người ta nhục mạ ẩu đả, bị người ta phế bỏ tu vi. Nếu lúc ấy hắn cũng kiên quyết sống hiện tại thì tốt biết mấy. Nhưng hắn lại không có, không chỉ không bảo hộ nàng, ngược lại còn đuổi nàng ra khỏi Thiên Kiếm Phái. Hắn biết rõ mọi người đều có địch ý với nàng, ra khỏi Thiên Kiếm Phái có kết cục gì đều có thể suy nghĩ. Tiểu bồ câu, ta giúp ngươi giết hắn được không? Nãy giờ Hiên Viên Mặc vẫn luôn bị bỏ qua, hắn đem cánh tay của Minh Ca chặt chẽ bắt lấy, thanh âm ôn nhu còn có một tia âm ngoan không dễ phát hiện. Không cần khổ sở, giết hắn là xong, hắn không đáng để ngươi khổ sở. Không đáng, đúng vậy, một chút đều không đáng. Minh Ca biết là cảm xúc của nguyên chủ đang ảnh hưởng đến chính mình. Trong nháy mắt lúc nãy, nàng thiếu chút nữa đã bị cảm xúc của nguyên chủ khống chế, cả người giật mình, ánh mắt nàng lập tức thanh minh, không hề có xúc động hay phẫn nộ, không hề oán hận, cũng không hề bị phẫn nộ thiêu đốt lý trí. Giết hắn làm cái gì? Minh Ca nắm lấy tay Hiên Viên Mặc, người đã nói là không đáng. Đừng lo lắng, ta sẽ không có việc gì, chúng ta về sau còn phải ở bên nhau thật tốt. Người đã nói sẽ vì ta mà làm một cái điển lễ xong tu còn long trọng hơn cái này, không phải sao? Sẽ không, đương nhiên không phải là như vậy. Hiện tại nơi này có chỗ nào giống điển lễ song tu chứ, rõ ràng chính là nhân ma đại chiến. Hắn mới không muốn điển lễ song tu của chính mình cùng tiểu bồ câu biến thành như vậy. Đây là chiến trường, còn của chúng ta là điển lễ song tu, không thể so sánh với nhau được. Minh Ca nghiêm túc gật đầu. Quá không may mắn, ta thu hồi câu vừa mới nói, ngươi cũng thu hồi câu nói lúc trước. Chúng ta sẽ không giống như vậy, về sau chúng ta sẽ sống ở bên nhau cả đời. Minh Ca quyết tâm cùng Hiên Viên Mặc tu ân ái, mặc kệ chiến trường quyết liệt phía bên kia. Tốt lắm, tốt lắm. Hiên Viên Mặc vui mừng, mi mắt cong cong. Nếu phía sau hắn có một cái đuôi, thì cái đuôi đó nhất định đang vẩy lên loạn xạ tỏ ý khoe khoang. Sống hạnh phúc cả đời nha, nguyên lai tiểu bồ câu thích hắn như vậy. Thật tốt, tiểu bồ câu của hắn thật tốt nha, vừa xinh đẹp vừa ôn nhu, thanh âm điềm điềm, đôi mắt còn sẽ phát điện, khiến cho tâm can hắn đều rung động đến mức không thể nói chuyện. Tiểu Mặc Mặc, chúng ta sẽ sống cùng nhau cả đời. Đương nhiên, đương nhiên, không chỉ là cả đời, kiếp sau nữa, chúng ta đều sẽ luôn ở bên nhau. Góc truyện audio.com, người yên tâm, ta sẽ luôn ở bên ngươi, ai, bằng không, ngoài ta ra còn có ai thích ngươi chứ, ngươi phải chịu cô đơn a, tiểu thú lại phát bệnh ngạo kiều. Tuy rằng ánh mắt Tô Uyên dừng lại ở khu vực dung chuyển linh khí của Minh Kiếm, nhưng hắn vẫn luôn giữ một sợi thần thức chú ý đến Minh Ca cùng Hiên Viên Mặc. Không khí hòa thuận vui vẻ của hai người không chỉ không thể cảm nhiễm đến hắn, ngược lại càng làm cho quanh thân hắn càng thêm tiêu điều. Từng mảnh màu đen lan tới từ phía chân trời, tiếng sấm ầm ầm bắt đầu vang lên, xung quanh đều là ma oán chi khí. Minh Ca chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa giống như đều bị hắc ám bao phủ, giơ tay cũng không thấy rõ năm ngón. Tô Uyên đã dẫn bọn họ tới trận pháp bên cạnh, không biết là hắn đang sợ ma oán chi khí phá trận pháp mà tràn ra ngoài, hay là có suy nghĩ khác. Hắn cũng không có phá vỡ trận pháp, hắn đứng ở tại chỗ giống như một khối tượng đá, không vui không buồn không kinh không sợ, đứng thẳng bất động. Minh Ca cũng không sợ hãi, nàng đã trải qua sinh tử quá nhiều, hơn nữa nhiệm vụ hàng đầu của nàng hiện giờ chính là bảo hộ Hiên Viên Mặc. Một lát nữa nếu có chuyện gì thì ngươi cứ chạy trước đi. Nói hết lời, liền cảm thấy không đúng. Hiện giờ Hiên Viên Mặc chỉ có tu vi luyện khí sơ kỳ, không có linh khí của nàng che chở, cho dù hắn chạy trước cũng không tới vài bước đã bị linh khí lan đến ăn mòn thành từng mảnh nhỏ. Nghĩ đến biện pháp lúc trước Hiên Viên Mặc đem nàng ném văng ra khỏi ma đầu sơn, Minh Ca vội tháo không gian pháp khí của chính mình đưa cho Hiên Viên Mặc, lại đem toàn bộ pháp khí phòng ngự chồng lên người Hiên Viên Mặc. Những cái này đều là lúc trước Hiên Viên Mặc đưa cho nguyên chủ. Thời điểm nguyên chủ rời khỏi Thiên Kiếm Phái là một nghèo hai trắng, cái gì cũng không có. Nghĩ đến đây, hiện giờ nàng nhìn tiểu thí Hải Hiên Viên Mặc càng thêm ôn nhu. Một lát nữa ta sẽ dùng linh khí bao ngươi lại, đem ngươi đá đến một địa phương rất xa. Ngươi cũng không cần sợ hãi, ta lập tức sẽ tới tìm ngươi. Lão tử đường đường là nam tử Hán đại trượng phu, còn cần nữ nhân bảo hộ. Quá khôi hài rồi, thế nhưng ngươi còn muốn đá lão tử, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Đây là bạo lực, ngươi có biết hay không? Ngươi dám đá lão tử một cái, đời này lão tử cũng sẽ không buông tha ngươi. Hiên Viên Mặc đem tất cả những thứ Minh Ca đưa ném xuống đất, đá một cái đến không trung, hầm hầm hừ hừ, thậm chí hắn còn nhắc tới từ lão tử đã lâu không dùng tới. Minh Ca lòng đau muốn chết, đó là tất cả gia sản của nàng có được không? Nàng tức giận, duỗi tay véo cánh tay Hiên Viên Mặc. Chỉ là một đứa trẻ trâu, còn cho rằng chính mình là bá đạo tổng tài, không chớp mắt vung tay một cái là tiêu mấy ngàn vạn hay sao? Đây chính là tu tiên giới à, mấy thứ Hiên Viên Mặc cho nàng đều là độc phẩm. Mà đầu sơn cũng đã bị dẹp yên, đậu má, còn nói muốn cho nàng một cái điển lễ long trọng, hiện giờ đã trở thành một nghèo hai trắng. Cẩn thận, Tô Uyên đột nhiên lên tiếng, trường kiếm trong tay bổ về phía sau Minh Ca. Trường kiếm bổ ra bạch quang lóa mắt, Minh Ca theo bản năng nhắm mắt, phản xạ muốn đá Hiên Viên Mặc nhưng chân lại đạp trúng không trung. Hiên Viên Mặc vẫn luôn giữ tay nàng bỗng dưng đẩy thân thể nàng ra. Hiên Viên Mặc, Minh Ca kêu lên sợ hãi, một khắc kia hoảng loạn giống như bị người ta đào một góc ở trong tim, nàng nhìn theo mũi kiếm của Tô Uyên chỉ thấy khí đen quay cuồng, căn bản nhìn không thấy Hiên Viên Mặc. Góc truyện audio.com, mục tiêu của Minh Kiếm chính là nàng, Hiên Viên Mặc đẩy nàng ra, ngược lại bị Minh Kiếm cuốn vào. Hiên Viên Mặc, Minh Ca cảm thấy giọng nói của chính mình bể thành từng mảnh, nghẹn ngào, nghe vô cùng khủng bố. Nàng gọi băng lăng kiếm ra, bay thẳng tới công kích. Người đi cũng vô dụng thôi. Tô Uyên giơ tay, ngăn cản thân thể Minh Ca. Ngươi đứng chờ ở chỗ này. Buông ta ra, Minh Ca bị linh khí của Tô Uyên khống chế, mặc kệ giãy giụa như thế nào cũng tránh không thoát. Nàng giãy giụa vài lần, liền biết chính mình tránh không được, ánh mắt như đao kiếm nhìn về phía Tô Uyên. Hai mắt nàng sung huyết, trừng mắt như muốn ăn thịt Tô Uyên, thanh âm càng thê lương sắc nhọn. Buông ta ra, ngươi là thứ động vật máu lạnh, ngươi buông ta ra. Hết chương 64, 21:09. 2020 cách chương.